Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước Diệp Tiểu Muội xuất thân gia đình thương nhân, dựa vào cha mẹ cô làm chuyện ăn mới có thể ăn ngon mặc đẹp, ăn no chờ chết. Cô đương nhiên không cảm thấy thương nhân có gì không tốt, lại càng không hiểu sự thanh cao và cảm giác ưu việt của gia đình cán bộ, vì thế dưới cái nhìn của cô. Mẹ nam chính nói như vậy đơn giản chính là tìm cớ, vì thế coi như không có áp lực cướp của chị gái nữ chính. Diệp Tiểu Muội cũng không nghĩ tới gả cho anh Tống. Cô rất ngốc, ánh mắt mẹ nam chính cao đến nữ chính cũng không xứng với con trai bà ấy. Loại con gái thôn quê như cô cũng đừng tự bôi xấu. Dù cho Tống Thanh Huy lời thề son sắt nói sẽ làm cha mẹ anh đồng ý, cô cũng không để ở trong lòng, trừ phi cha mẹ Tống bị người khác xuyên vào. Nếu không không thể nào đồng ý, hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện làm người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Đến tột cùng là tư thế cô xuyên sách không đúng, hay là cha mẹ Tống thật sự bị người khác xuyên vào. Diệp Tiểu Muội không thể tin vào tai của mình. Sau khi thán phục chuyện đầu tiên là lập tức nhắc nhở người cha đội trưởng. Cha cẩn thận nghiên cứu chữ viết, xem có dấu vết bị người ta mô phỏng hay không. Nói xong câu đó, Diệp Tiểu Muội lại một lần nữa chìm đắm ở trong sự nhanh trí của mình. So với việc cha mẹ anh Tống bị người khác xuyên vào, anh Tống lén lút mô phỏng theo nét chữ cha mẹ anh giả tạo thư từ mới giống như đáp án tiêu chuẩn. Có thể thoáng chốc nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của anh Tống, cô thực sự giỏi quá đi. Trong lòng đội trưởng Diệp cũng cảm thấy suy đoán của con gái có chút khả năng. So với Tiểu Tống dăm ba câu thuyết phục cha mẹ anh, trực tiếp mô phỏng theo chữ viết của cha mẹ anh trái lại càng dễ dàng hơn. DTVCH tỷ là Tiểu Muội ở ngay trước người ta, cười tâu toét nói hoài nghi ra miệng, vậy thì có chút không thích hợp. Đội trưởng Diệp không nhịn được nhíu lông mày, quả nhiên một giây sau, lập tức nghe thấy Tiểu Tống khó nén tức giận phản bác. Tiểu Muội, coi như anh có thể mô phỏng nét chữ của người nhà giả tạo thư, lẽ nào bọn họ chuẩn bị những lễ vật đó cho em cũng là bỗng dưng biến ra sao? Thực ra nghe thấy hoài nghi của Vương Thúy Phân, Tống Thanh Huy cũng chỉ phiền muộn một chút, cũng không quá khó chịu. Nhưng Diệp Tiểu Muội không chỉ nghi ngờ anh, còn tỏ vẻ không thể nào tiếp thu được thực tế, khiến anh khó tránh khỏi tức nổ phổi. Hồi trước, Diệp Tiểu Muội bội tình bạc nghĩa với anh, sau khi Tống Thanh Huy tức giận, cũng luôn tìm giúp cô rất nhiều lý do ở trong lòng. Trong đó có một điều rất quan trọng, chính là anh tự mình nói cha mẹ hy vọng anh sau khi về Bắc Kinh tìm người vợ môn đăng hộ đối. Tống Thanh Huy nghĩ Diệp Tiểu Muội nhất định là vì vậy mới không chút do dự muốn chia tay với anh đi xem mắt, vì thế chính anh cũng có trách nhiệm, không thể hoàn toàn trách cô. Chỉ là anh rất nỗ lực giải quyết lực cản từ gia đình, cho rằng Diệp Tiểu Muội nghe vậy ít nhất có thể sẽ cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới ngược lại cô lại mang vẻ mặt khó hiểu. Có phải là từ đầu tới cuối cô đã không muốn gả cho anh không? Bây giờ Tống Thanh Huy không chỉ tức giận, còn có cảm xúc phẫn nộ bị đùa giỡn tình cảm. Thanh niên tri thức Tống thận trọng tự tin, kín kẽ không một lỗ hổng. Lần đầu tiên ở trước mặt người nhà họ Diệp lộ tâm tình ra bên ngoài, giọng điệu của anh không giống như phản bác, gần như làm cho người ta có cảm giác bi phẫn đẫm m, á, u và nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ bọn họ còn căn dặn anh ở trong thư, năm nay phải dẫn em về cùng ăn Tết, nếu như anh tự ngụy tạo thư, làm sao anh dám viết câu này. Diệp Tiểu Muội nghiêng đầu, anh Tống nói cũng có chút lý lẽ, cô cũng biết, lúc nói dối nhất định không thể nói kiểu lời nói dối đờ, em mờ một cái là rách, nghĩ đến anh Tống cũng không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Tuy rằng Diệp Tiểu Muội còn có chút không tin cha mẹ anh Tống dễ nói chuyện như vậy, nhưng nhìn anh căm phẫn sục sôi lên án, thoáng chốc cũng không dám nhiều lời nữa, túng túng nói lời xin lỗi. Em nói sai rồi, xin lỗi mà. Đến Diệp Tiểu Muội cũng biết sợ, đội trưởng Diệp lúc trước còn cảm thấy cô rất có lý cũng không dám xúi quẩy, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu tiếp tục xem thư. Ngược lại Vương Thúy Phân còn bao che khuyết điểm hơn người cha đội trưởng, đối diện với ánh mắt của thanh niên trí thức Tống giúp đỡ điều hòa. Tiểu Muội chỉ không giữ mồm giữ miệng, nói cho cùng nó cũng quá bất ngờ. Tiểu Tống cháu đừng tức giận. Cách chương.